Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134.134. Tô Đường cùng Gớt Đại Đế trong lúc phụ y khế ước quyền trượng. Sự tình liệu ánh hoa tươi lại một thôn, trừ bỏ Tiểu Nguyệt Quang Thạch, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt. Lần này sương mù chi thành thăm dò tuy rằng biến đổi bất ngờ, nhưng là cuối cùng kết quả vượt qua mọi người mong muốn. Không chỉ có tìm được rồi tân sinh quyền trượng, lại còn có trời xui đất khiến khế ước quyền trượng, càng là tìm được rồi phù không đảo. Thấy Tiểu Nguyệt Quang Thạch khóc chít chít bộ dáng, Tô Đường vội vàng đem nó xách lên tới, nói, đừng khóc, sẽ về nhà. Tô Đường có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ai không nghĩ trở lại quen thuộc quê nhà đâu. Nàng đã không có lựa chọn. Kiếp trước thi thể phỏng chừng đều đã hỏa táng. Nhưng là Tiểu Nguyệt Quang Thạch còn có cơ hội. Nó thọ mệnh thập phần dài lâu. Sẽ tìm được về nhà lộ. Tiểu quyền trượng thấy Tiểu Nguyệt Quang Thạch cư nhiên bán thảm. Một phen thoán tiến Tô Đường trong lòng ngực. Gắt gao mà nắm lấy Tô Đường quần áo. Dùng tiểu nãi âm ngao ngao kêu lên, ta cảm thấy nơi này thực hảo, ta không đi rồi, ngươi khế ước ta, ngươi phải đối ta phụ trách mọi người. Ngoặc kép, đầu năm nay trí não đều sẽ bán manh, cho nhân loại lưu điều đường sống đi. Tô Đường bị Tiểu Nguyệt Quang Thạch cùng Tiểu Quyền Trượng đồng thời ôm lấy, bị manh tới rồi, an ủi cái này, lại hống một cái khác, chúng ta trước rời đi nơi này. Phản hồi tinh tế lại nói, Gớt Đại Đế thấy mọi người đều bị thương. Hơn nữa hình chiếu thời gian quá dài, không dùng được mấy ngày đều sẽ đạt tới cực hạn, bệ hạ lấy chính mình phong phú kinh nghiệm tới xem. Nơi này là rời xa đại lục biển sâu mảnh đất, muốn phản hồi lục địa còn có thật mạnh khó khăn. Hiện tại còn không phải có thể lơi lỏng thời điểm, mọi người sôi nổi gật đầu, các ngươi có phải hay không phải về lục địa. Ta biết gần nhất lộ Tiểu Quyền Trượng xung phong nhận việc mà nói. Bởi vì nó đã cùng Hủy Diệt Quyền Trượng dung hợp, cho nên Hủy Diệt Quyền Trượng nhìn thấy nghe thấy. Cũng chẳng khác nào Tiểu Quyền Trượng nhìn thấy nghe thấy. Tinh tế giống như thực hào chơi. So nơi này hào chơi nhiều, hơn nữa Tô Đường trong nhà hoa viên nhỏ cũng quá rách tung tóe. Nó muốn loại ra một đống thứ tốt, cho nàng nhìn một cái, mọi người vui vẻ. Tô Đường suýt nữa muốn ôm lấy nàng hôn một cái. Vui mừng hỏi, đi như thế nào? Tiểu Quyền Trượng mọc ra hai chỉ hư ảo tiểu cánh. Vây quanh Tô Đường bay một vòng. Cái này cấp thấp văn minh thế giới nơi nơi đều là khe hở thời không? Trực tiếp đi là được. Trong biển còn có khi không cái khe không có chữa trị. Ta mang các ngươi đến gần lộ, mọi người đại hỉ. Là không gian trọng điệp thông đạo sao? Trong biển cư nhiên cũng có, vạn hạnh bọn họ không gặp được, bằng không không biết muốn truyền tống đi nơi nào. Tô Đường nhìn về phía Gớt Đại Đế. Hai người hiện tại cùng Tiểu Quyền Trượng thành lập một tầng quan hệ. Có thể tâm ý tương thông, biết nàng nói chính là sự thật. Gớt Đại Đế gật gật đầu. Bọn họ trước mắt hình chiếu vượt qua 15 thiên, hơn nữa vừa rồi Quyền Trượng dung hợp khi vì đối kháng đặc thù năng lượng. Đại bộ phận người đều bị thương, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, đến gần lộ còn có thể đuổi đến hồi tinh tế, trên đảo mấy thứ này chúng ta có thể đào đi một ít sao? Ta có thể dùng đồ vật làm trao đổi. Tô Đường cười khanh khách hỏi Tiểu Quyền Trượng, hảo đi. Chỉ có thể đào một chút nga, đây chính là ta loại rất nhiều năm trồng ra. Tiểu Quyền Trượng thịt đau mà nói. Bất quá nó đều phải đi tinh tế ăn ra chơi đùa. Nơi này cũng liền không sao cả, mọi người hoan thiên hỷ địa. Đào thảo dược, đào thảo dược, đào tinh thạch trụ, đào tinh thạch trụ. Tô Đường đi hái được các loại trái cây, tính toán lưu loại, về sau ở sương mù chi thành hoặc là chờ tinh tế không khí tinh lọc lúc sau. Loại ở tinh tế, nhân màu xanh lục phù không trên đảo toàn bộ đảo đều là quý hiếm giống loài. Đại gia đào bồn mãn bát mãn. Cuối cùng cũng chỉ là đào rất nhỏ một bộ phận, Gớt Đại Đế thấy sở hữu chủng loại đều thu thập xong. Thời gian cũng không sai biệt lắm, lúc này mới mang đội phản hồi bờ biển, ép một người nôn nóng mà chờ ở bờ biển. Trên biển sương mù như ẩn như hiện, mơ hồ thấy Tô Đường đoàn người trở về, tức khắc vui mừng mà chạy xuống thuyền. Đường Đường, tìm được rồi sao? Chỉ thấy Tô Đường bên hông Khấu Hoàn Thượng một bên treo một viên oánh bạch sắc lấp lánh tỏa sáng ánh trăng thạch, một bên treo một cây tiểu xảo tinh xảo giống như chạm ngọc giống nhau tiểu quyền trượng. S tiếp thanh âm đột nhiên im bặt, tân sinh quyền trượng. Tô Đường cười tủm tỉm gật gật đầu nói. S, mau giúp đại gia đem đồ vật dọn đi lên đi, chuẩn bị khởi hành về nhà, Hạo S hưng phấn mà gật đầu. Thấy Xuân Hy mệt đến mồ hôi đầy đầu, đi theo Nguyên Hoa giáo thụ khiêng một đại túi cũng không biết thứ gì. Vội vàng tiến lên đi giúp đỡ, suýt nữa lòe eo, hào trầm, đương nhiên trầm, nơi này nhưng đều là tinh thạch tinh túy trụ, Xuân Hy cười ra một hàm răng trắng. Mang về tinh tế có thể làm nghiên cứu, đoàn người đem đồ vật đều dọn đi lên, ai thiếu tá một lần nữa thả neo xuất phát, phản hồi đại lục đường về thập phần thông thuận, tiểu quyền trượng mang đại gia từ đáy biển không gian khe hở trực tiếp truyền tống tới rồi Đông Hải. Gần biển hải vực, con thuyền từ hải vực một đầu biến mất, nháy mắt xuất hiện ở một khác đầu. Mọi người trừ bỏ tinh thần lực tiêu hao quá lớn, choáng váng đầu nhĩ huyễn, ghê tởm tưởng phun nhưng thật ra không có khác bất lương phản ứng, Tô Đường xem xét bản đồ. Phát hiện bọn họ ở nửa ngày thời gian nội liền kéo dài qua hơn phân nửa cái hải vực. Không cấm cảm khái sương mù chi thành thần kỳ chỗ, đến bờ biển lúc sau. Ai thiếu tá bậc lửa tín hiệu yên, chờ đợi đế quốc quân nhân tiến đến tiếp ứng, ngày hôm sau sáng sớm. Đại gia mang theo mãn thuyền vật tư phản hồi đến truyền tống điểm. Hưng phấn mà trở lại tinh tế, Tô Đường tắc nhiều mang theo hai cái tiểu manh vật phản hồi hắc ám hạm đội khi. Hình chiếu thời gian so mong muốn 21 thiên còn muốn sớm 3 ngày. Tô Đường mở to mắt. Nhìn đi theo chính mình cùng nhau trở về tiểu quyền trượng cùng tiểu nguyệt quang thạch. Còn không có uống miếng nước, liền thấy tiểu phượng hoàng vùng vẫy tiểu cánh nhào lên tới. Quỷ khuất ba ba mà chít chít mà kêu, cơ giáp đem rớt ở trên thảm tiểu phượng hoàng nhặt lên tới. Bất đắc dĩ mà nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại, vật nhỏ kêu ngươi không phản ứng, còn tưởng rằng ngươi bị bệnh, mỗi ngày đều phải khóc một hồi, chít chít. Tiểu Phượng Hoàng vùng vẫy tiểu cánh một đầu vọt vào Tô Đường trong lòng ngực. Tô Đường cười tủm tỉm mà vuốt tiểu gia hỏa lông xù xù đầu nhỏ, mụ mụ ra cửa một chuyến. Cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon, Tô Đường từ trầm trọng nguồn năng lượng dương lấy ra một viên thủy nhuận quả lê, tước ra thiết tiểu khối, uy tiểu Phượng Hoàng ăn. Tiểu Phượng Hoàng là cái ăn tạp động vật. Cơ bản cái gì đều ăn, ăn quả lê. Thấy Tô Đường lại tỉnh, hưng phấn mà phát tiểu cánh ấu tề. Lớn lên thật xấu tiểu quyền trượng từ nguồn năng lượng dương ra tới. Nhìn hạm đội ngoại thần bí sao chơi, vèo một tiếng liền biến mất, ở hắc ám hạm đội thượng khắp nơi điên chơi tiếp hoa hạ. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố tiểu Phượng Hoàng, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này hết thảy bình thường sao? Tô Đường hỏi cơ giáp, kim sắc đôi mắt cơ giáp nhu hòa mà nói. Ấu tể thực đáng yêu, hạm đội hết thảy bình thường, hạm đội thượng trừ bỏ ta, còn có rất cường đại cơ giáp, hoa hạ chỉ chính là thương cầu đại nhân. Gớt đại đế hình chiếu, trực tiếp đem thương cầu lưu tại hạm đội thượng, ám ưng đại nhân mang theo thương cầu, hoa hạ cùng tinh diệu ba con siêu cường chiến lực cơ giáp. Có thể nói sức chiến đấu vô địch khủng bố, hảo. Đúng rồi, lần này thăm dò nhiệm vụ kết thúc, mặt sau một tháng thời gian ta sẽ giúp ngươi tiếp tục hoàn thiện trí não thế giới. Cùng ngươi bồi dưỡng thân mật độ, Tô Đường mỉm cười mà vỗ vỗ cơ giáp bả vai, bán thành phẩm cơ giáp. Trí não tiến hóa lúc sau, triệu hoán sư còn muốn tiếp tục giúp cơ giáp hoàn thiện trí não thế giới. Lấy này tới bồi dưỡng thân mật độ. Thân mật độ càng cao, cơ giáp phát huy ra tới sức chiến đấu liền càng cường, phía trước bởi vì tìm kiếm tân sinh quyền. Trượng sự tình chậm trễ, hiện tại nàng phải hảo hảo cùng hoa hạ bồi dưỡng thân mật độ. Thuận tiện hồi giả thuyết cổ địa cầu nhìn xem, về hoàn thiện hoa hạ trí não thế giới, nàng còn có vô số ý tưởng. Hảo cơ giáp cũng lộ ra tươi cười, trí não thế giới càng hoàn thiện, nàng cấp bậc liền càng cao. Rất có khả năng sẽ có lần thứ hai tiến hóa, chỉ là kia đối với trí năng cơ giáp người tới nói. Là khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ, bọn họ cơ giáp trí năng người tiến hóa qua khó khăn, đường đường. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, tiểu nguyệt quang thạch thấy tiểu quyền trượng chạy ra đi. Tô đường bên người lại không có người, túm nàng góc áo, muốn nói lại thôi, tô đường đem nó xách đến trên bàn. Cùng nó song song đối diện, ngươi tưởng nói chính là về nhà sự tình. Ân, ta hy vọng ngươi có thể nói phục tiểu quyền trượng cùng ta cùng nhau rời đi tiểu nguyệt quang. Thạch nghiêm túc mà nói, ta cùng nó đều đến từ cao đẳng văn minh thế giới. Giống như một cái người khổng lồ đứng ở cầu gỗ thượng. Cầu gỗ là vô pháp thừa nhận người khổng lồ trọng lượng. Cuối cùng kết quả chính là sụp đổ. Tinh tế sẽ trở thành cái thứ hai sương mù chi thành, bởi vì hủy diệt quyền trượng làm cho tinh tế. Hoàn cảnh đột biến, nhân loại gen cùng khoa học kỹ thuật đều ở bay nhanh phát triển. Lại không khắc chế liền sẽ thịnh cực mà suy, tô đường biểu tình cũng ngưng trọng vài phần, hòn đá. Nhỏ, có khắc chế tinh tế virus phương pháp sao? Có, đem tiểu quyền trượng loại ở trong đất, làm nó hấp thu vũ trụ năng lượng. Chậm rãi tinh lọc này phiến vũ trụ virus cùng phóng xạ. Nhưng là tiểu quyền trượng ở tinh lọc đồng thời sẽ thay đổi tinh tế vật chất kết cấu. Liền tính ở chúng ta thế giới kia, cũng không dám đem tiểu quyền trượng gieo đi, sợ bị nó cùng chất hóa. Chính là toàn bộ tinh cầu đều sẽ biến thành tinh thạch tinh cầu. Ngươi hiểu không? Hòn đá nhỏ nghiêm túc mà nói. Nó ở chúng ta trí não thế giới là phi thường đáng sợ vũ khí. Kiến nghị các ngươi nghiên cứu tiểu quyền trượng trồng ra tinh thạch trụ cùng sương mù chi thành. Phù không trên đảo giống loài. Tìm được tương sinh tương cùng vật chất, tô đường gật đầu. Nàng đang có cái này ý tưởng. Tân sinh quyền trượng cùng hủy diệt quyền trượng nếu là tương sinh tương khắc. Hủy diệt quyền trượng phóng xuất ra tới đặc thù năng lượng làm cho hoàn cảnh chuyển biến xấu. Có lẽ tân sinh quyền trượng trồng ra đồ vật đựng khắc chế vật chất, tô đường đứng dậy đi cách vách. Vừa lúc ám ưng đại nhân từ bệ hạ phòng xếp ra tới. Tươi cười đầy mặt mà nói. Tô đường tiểu thư, bệ hạ đang chuẩn bị làm ta kêu ngài, tô đường gật đầu. Mỉm cười, ám ưng đại nhân, không cần khách khí, ngài vẫn là lão sư của ta, ám ưng đại nhân cười mà không nói. Không nói đến bệ hạ đối tô đường coi trọng, hắn đã từ bệ hạ trong miệng đã biết lần này sương mù chi thành hành trình trải qua. Tô đường khế ước tiểu quyền trượng, thân phận tất nhiên là bất đồng, về sau nàng tiền đồ mới là thật sự một mảnh sáng ngời, Gus đại đế trở về còn chưa nghỉ ngơi. Đơn giản mà tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, nấu một bình trà nóng, thấy tô đường lại đây, vẫy tay nói. Lại đây uống điểm trà nóng, hình chiếu thời gian quá dài, đợi lát nữa ta mang ngươi đi dinh dưỡng khoang nghỉ ngơi một chút, tô đường tiếp nhận hắn đưa qua. Trà nóng, uống một ngụm, giải khát, đem tiểu nguyệt quang thạch nói cùng Gus đại đế nói một lần. Nàng thanh âm không lớn, ngữ khí thực nhẹ, một bên ám ưng đại nhân vẫn là hít ngược một hơi khí lạnh, bệ hạ trầm mặc mà chau mày. Ngươi thấy thế nào? Hòn đá nhỏ nói có đạo lý, sương mù chi thành khắp nơi đều có tinh thạch cùng không gian khe hở. Toàn bộ đại lục nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thật đã giống như cái sàng giống nhau trăm ngàn chỗ hở. Nó đã không phải một cái cấp thấp văn minh thế giới, mà là một cái dị dạng cao đẳng văn minh thế giới. Chúng ta một không cẩn thận sẽ đi nó đường xưa, tô đường thấp giọng nói. Thử nghĩ tinh tế nơi nơi đều là không gian trọng điệp thông đạo. Hơn nữa thành thục thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật, khắp nơi đều có tinh thạch, kia vẫn là tinh tế sao? Đó là một cái thế giới chưa biết, hết thảy đều sẽ mất khống chế, Gus đại đế thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái ly bên cạnh. Này trăm ngàn năm tới, tinh tế bởi vì hoàn cảnh ác liệt, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Ngay cả nhân loại gen đều đã xảy ra biến hóa, hắn gần đây tinh thần năng lực đạt tới 5S cấp đỉnh. Nội tâm thường xuyên bất an, tựa hồ thấy được trăm ngàn năm sau tinh tế, hoang vu, hắc ám, diệt sạch hiện tại nhất minh xác chính là, vô luận là tân sinh quyền trượng vẫn là hủy diệt quyền trượng đều không thể tiếp tục lưu tại tinh tế. Thay đổi này phiến vũ trụ, ám ưng, người căn cứ lộ tuyến đồ, an bài nhóm thứ hai thăm dò đội ngũ tiến vào sương mù chi thành. Tìm được phù không đảo, đem trên đảo sở hữu vật tư thu thập trở về làm nghiên cứu, Gus đại đế trầm giọng nói. Bọn họ này đoàn người thu thập chung quy hữu hạn, vẫn là yêu cầu đại diện tích mà thu thập, tìm ra virus mật mã, là, bệ hạ ám ưng sắc mặt ngưng trọng, bay nhanh mà đi ra ngoài an bài nhóm thứ hai thăm dò đội ngũ, mệt sao. Gus đại đế thấy Tô Đường khuôn mặt nhỏ căng chặt, tức khắc trầm thấp cười, hỏi Tô Đường sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Không mệt, lúc này đây chúng ta thu hoạch đã thật lớn, chờ tới rồi Canon Thành, liền có thể xuống tay nghiên cứu phù không trên đảo vật chất hào. Vất vả, bệ hạ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trầm thấp cười nói, ta mang ngươi đi dinh dưỡng khoang phao một chút, dinh dưỡng khoang. Tô Đường còn không có phao quá dinh dưỡng khoang, liền nghe Gus đại đế để nói, phía trước ta bị lạc sương mù chi thành mười mấy năm. Thân thể chính là tầm ở dinh dưỡng khoang mới có thể bảo tồn lên. Nếu không cơ bắp héo rút, trở về cũng ước chừng là một phế nhân, nghe tới giống như thực xa xỉ. Nên không phải là chúng ta ngày thường uống dinh dưỡng dịch đi. Không sai biệt lắm, bất quá so với kia cái chất dinh dưỡng còn muốn nhiều. Hơn nữa gia nhập rất nhiều mặt khác thành phần. Trường kỳ phao sẽ cải thiện người thể chất, bệ hạ đứng dậy mang theo nàng đi hạm đội thượng chuyên. Môn dinh dưỡng khoang gian, người soát vòng tay là có thể tiến. Từ mật không gian, sẽ không có người quấy rầy, Tô Đường gật gật đầu. Soát vòng tay đi vào, chỉ thấy nho nhỏ phòng xếp, bày một cái thật lớn màu trắng trí năng khoang. Có thể căn cứ chính mình nhu cầu điều chỉnh hình thức, Gus đại đế tất nhiên là không có theo vào tới. Tô Đường soát vòng tay, nghe chỉ dẫn mở ra trình tự, nằm tiến trí năng khoang, thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, thân thể hấp thu các loại chất dinh dưỡng, nháy mắt mệt nhọc liền không cánh mà bay, ngay cả tinh thần lực đều no đủ rất nhiều, dinh dưỡng khoang là đế vương mới có hưởng thụ. Quá mức xa xỉ, ở tinh tế hoàn cảnh như vậy ác liệt dưới tình huống. Tô Đường phao qua một lần, liền không phao. Nếu muốn cải thiện thể chất, còn phải dựa ăn cùng vận động. Loại này dinh dưỡng khoang cùng loại với y mỹ. Hiệu quả lộ rõ chính là phí tiền. Còn lại một tháng tinh tế đi chung. Ám ưng đại nhân cùng Gus đại đế lại vào một chuyến sương mù chi thành. Tìm được rồi phù không đảo. Đem trên đảo nhỏ sở hữu vật tư đều thu thập một lần. Bí mật phong ấn lên làm nghiên cứu tiểu quyền trượng cả ngày loạn dạo. Vui vẻ mà chơi, Tô Đường tắc sửa sang lại lần này thu thập trở về vật tư. Nguyên liệu nấu ăn tất cả đều thích đáng phong ấn, tinh thạch tất cả ném cho Gus đại đế. Dược liệu nàng cũng phân loại xử lý bảo tồn, xử lý xong vật tư. Còn lại thời gian chính là tiến vào cơ giáp trí não thế giới. Giúp Hoa Hạ hoàn thiện trí não thế giới, Hoa Hạ trí não thế giới đã từ hoang phế tinh cầu biến thành. Sinh cơ bừng bừng cổ địa cầu phiên bản, Tô Đường đem trong đầu sở hữu về kiếp trước ký ức đều từng giọt mà phiên ra tới. Từ rất nhỏ chỗ cùng cơ giáp thảo luận, cùng nhau kiến tạo, trí não thế giới xinh đẹp đến giống như thế ngoại đào nguyên, bởi vì quá mỹ. Tô Đường thường thường lưu luyến quên phản, không bỏ được rời đi, một người một cơ giáp ngày đêm ở bên nhau kiến tạo thế giới. Thân mật cảm thẳng tắp bay lên, ngay cả Xuân Hy cùng ép tới tìm Tô Đường. Tô Đường đều không được không, đối với Hoa Hạ trí não hoàn thiện. Tô Đường cẩn thận lại cẩn thận, không có sốt ruột, tính toán trước xây dựng tiểu sơn thôn, sau đó lại một chút mà tiến hóa, xây dựng thành trấn, quốc gia, cuối cùng là tinh cầu. Này sẽ là một cái dài dòng quá trình. Cũng là nàng trong cuộc đời nhất phức tạp một lần trò chơi ghép hình, một tháng thời gian thoảng qua. Thực mau hắc ám hạm đội liền đến Canon Thành, thật lớn tinh cầu rơi vào mi mắt, màu trắng cổ điển chủ thành trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn, cùng Lâm Đông. Thành bất đồng, Canon thành là tinh tế nhất phồn hoa an toàn nhất chủ thành. Lấy màu bạc là chủ, giống như một tòa không gì phá nổi sắt thép chi thành, Tô Đường xuyên thấu qua tinh hạm. Nhìn về phía sắp ngừng chủ thành, tự đáy lòng mà phát ra tán thưởng thanh, đây là Canon thành sao? Thật sự hảo đồ sộ a. Khó trách tinh tế mỗi người người đều nghĩ đến Canon thành, Xuân Hy cũng cảm khái nói. Bọn họ Xuân Phong thành là màu xanh lục chủ thành, nơi nơi đều tràn đầy xuân ý cùng nghệ thuật cảm, nhưng là Canon thành lại phiếm lạnh băng sát ý cùng cứng như sắt thép ý chí. Lệnh người chấn động S, nhà ngươi có phải hay không liền ở tại Canon thành? S gật đầu, ta cùng thúc thúc ở tại Canon thành. Nhưng là gia tộc bọn ta là nghèo túng quý tộc, ở Canon thành bài không thượng danh hào, chúng ta trụ cũng không phải chủ thành khu, cùng loại với nhị hoàn trung tâm, Đường Đường, Xuân Hy, các ngươi đi trước nhà ta ở lại đi, sau đó chúng ta lại đi viện nghiên cứu báo danh, ta có thể, bất quá Đường Đường chưa chắc đi, Xuân Hy nói, Gus đại đế về tới Canon thành, Đường Đường hẳn là sẽ đi hoa hồng lâu đài đi. Nghe nói bệ hạ vẫn luôn ở tại bên kia, ba người khi nói chuyện, liền thấy ám ưng đại nhân lại đây, trở lại Canon thành, ít khi nói cười ám ưng đại nhân cũng tâm tình cực hảo. Nói chuyện khi trên mặt khó được mang theo vẻ tươi cười. Tô Đường tiểu thư, Xuân Hy, S, bệ hạ mời các ngươi đi hoa hồng lâu đài tiểu trụ. Tô Đường sửng sốt một chút. Xuân Hy cùng S cũng kinh sợ. Đi, đi trụ hoa hồng lâu đài. Kia chính là Canon thành trăm ngàn năm tới quyền lợi tượng trưng lâu đài a. Chính là tên cùng bệ hạ khí chất không hợp nhau. Gus đại đế nguyên bản là chỉ nghĩ mời Tô Đường một người đi. Chỉ là sợ Tô Đường cự tuyệt. Hơn nữa Canon thành không phải Lâm Đông thành. Chung quy sẽ có đồn đãi vớ vẩn. Gus đại đế tất nhiên là sẽ không làm Tô Đường thừa nhận này đó. Đơn giản mời ba người cùng đi tiểu trụ. Ám ưng đại nhân mỉm cười. Hại, này hai tiểu tử dính Tô Đường quang. Hoa hồng lâu đài tên tuy rằng quê mùa, nhưng là có thể ở lại đi vào xác thật là hoàng thất đãi ngộ. Nhiều ít quý tộc đều không có cái này đãi ngộ, Đường Đường. Đi, Xuân Hy kích động mà túm nàng quần áo, S cũng liều mạng gật đầu. Không dám tin tưởng hắn có thể ở lại tiến hoa hồng lâu đài. Những năm gần đây Steve gia tộc nghèo túng, thúc thúc dựa kinh thương khởi động gia tộc, ở Canon thành vẫn là sẽ bị rất nhiều lão quý tộc xem thường. Cho rằng thúc thúc ném quý tộc thể diện, quý tộc như thế nào có thể đi kinh thương, làm kia tanh tưởi thương nhân đâu. Hắn nếu là trụ vào hoa hồng lâu đài, thúc thúc trên mặt cũng có quan hệ, ở trong giới cũng có thể dựng thẳng eo tới. Tô Đường thấy hai người cực nóng ánh mắt. Liền kém muốn thay nàng gật đầu, nghĩ đến bọn họ sơ tới Canon thành, còn muốn quá một vòng mới là viện nghiên cứu khai giảng nhật từ. Bọn họ này đây phân viện đặc phái viên thân phận tới. Không phải viện nghiên cứu bổn viện học sinh, chưa chắc có thể an bài dừng chân, còn nữa trải qua gần 3 năm ở chung. Tô Vu trước sau là Tô Vu, không có bởi vì thân phận biến hóa, đối nàng có điều bất đồng. Hai người trước sau địa vị bình đẳng, điểm này làm Tô Đường cảm động ấm áp cùng tôn trọng. Tô Đường mấy giây đã chuyển qua vô số ý niệm. Sau đó ở Xuân Hy cùng S chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu. Nói, hảo, phiền toái ám ưng đại nhân, giúp ta cảm ơn bệ hạ. Ám ưng đại nhân mỉm cười gật đầu. Có chút tán thưởng mà nhìn nàng một cái, quả nhiên tới rồi Canon thành. Tô Đường nhận chi chuyển biến phi thường mau. Đã bắt đầu làm mặt ngoài công phu, kêu nổi lên bệ hạ tôn xưng, như thế hắn cũng không cần lo lắng, nàng sẽ ở quý tộc như mây Canon thành có hại, phải biết rằng ở Lâm Đông thành. Liền tính bệ hạ thân phận bại lộ này hơn nửa năm, cũng vẫn luôn là bệ hạ ở chiếu cố Tô Đường, chưa bao giờ làm nàng sửa miệng quá, đợi lát nữa hạm đội ngừng lúc sau. Các ngươi cùng bệ hạ tinh hạm đi trước hoa hồng lâu đài. Trực tiếp rớt xuống hoa hồng lâu đài, trên đường sẽ không hạ tinh hạm, phi thường bí ẩn an toàn, tới rồi lâu đài bên kia, sẽ có các tổng quản chiếu cố các ngươi. Chúc Canon thành sinh hoạt vui sướng, Ám Ưng đại nhân mỉm cười nói. Sau đó rời đi, Xuân Hy cùng Ad hưng phấn mà bắt tay. Thấp giọng kêu lên, Thiên Nột, ta cũng không dám tin tưởng, ta có thể ở lại Tiến Hoa Hồng lâu đài. Ta cũng là, Đường Đường, đều là dính ngươi quang, cần phải ta như thế nào cảm tạ ngươi. Tô Đường mỉm cười nói, nhớ kỹ chúng ta lúc này đây nghiên cứu hạng mục, thừa dịp viện nghiên cứu còn chưa khai giảng, chạy nhanh, làm ra điểm thành tích đi, bằng không muốn đem Lan Sơ viện trưởng mặt mất hết yên tâm. Khai giảng không cần hoàn chỉnh hạng mục, chúng ta chỉ cần cấp ra có giá trị phương hướng là được. Huống chi còn có Tống Thản ở chúng ta tổ, chúng ta nghiên cứu hạng mục là sẽ không bị tạp ép định liệu trước mà nói, ba người lúc này mới. Nhớ tới nghiên cứu tổ còn có Tống Thản người này, này hơn một tháng tới, Tô Đường vội vàng hoàn thiện trí não thế giới, Xuân Hy vội vàng nghiên cứu hắn kỳ hoa dị thảo. Sau đó dã tâm cực đại mà muốn ở Xuân Phong thành kiến tạo một cái độc nhất vô nhị thực vật quán. Ad tắc trầm mê những cái đó lấp lánh sáng lên tinh thạch. Cũng là vừa mới nhớ tới Tống Thản từ tiến tổ lúc sau liền không có cùng bọn họ nói quá một câu. Ba người liếc nhau, viện nghiên cứu Tống gia trưởng tôn, giống như đối bọn họ không phải thực hữu hảo a, Xuân Hy. Vì tinh tế đẹp nhất thực vật quán, cố lên. Ad nghĩ nghĩ, cười nói, vì tân sinh hoạt, cố lên, Tô Đường, vì tốt đẹp làm ruộng sinh hoạt. Ba người đối diện ha ha cười, sau đó liền nhận được Hắc Ám hạm đội đến thông chi. Canon Thành tới rồi, Canon Thành, bọn họ tới, hết chương.